Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Mua Mạng Tổng Tài. Câu chuyện Mua Mạng Tổng Tài thì kể về hai nhân vật chính là Ái Toa và Tân Tấn. Ái Toa vốn là một nữ sát thủ. Cô được Tòa Kiều nhận nuôi. Từ đó cô làm việc cho anh. Là một cô gái nhưng vì từ nhỏ được huấn luyện cho nên cô là một người máu lạnh vô tình. Trong một lần, cô được sao nhiệm vụ tiếp cận với Tân Tấn để trộm tinh phiến mà công ty anh chế tạo. Sau khi cô tiếp cận anh, thì cô dần dần đã bị tình cảm của anh cảm hóa. Lúc này, cô phải đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là tình yêu, một bên là hoàn thành nhiệm vụ. Và liệu Ái Toa sẽ lựa chọn bên nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ, thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Mua Mạng Tổng Tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cây ở trong phòng đều ngã xuống, chỉ còn giữ lại mấy cây đáng thương vẫn còn cắm ở trong buồn. Khắp nơi đều là thi thể, vết máu và một vài ngọn lửa, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Thời điểm ở đây đánh nhau thì sẽ không có người đi tới nơi này. Nhưng trước mắt lại có một chiếc xe đang đậu ở đó. Con trai, con xem thật thảm, giống như là địa ngục trần gian. Hắn ngồi ở trong xe, đối với bên ngoài hắn không quan tâm. Hắn quay qua cười cười nói với con trai của mình. Hắn buôn lậu súng ống đạn dược, kiếm tiền ở nơi nguy hiểm nhất. Nếu không có đánh nhau, hắn làm gì có lời. Cho nên thảm cảnh loại này hắn nhìn quen rồi. Em, con trai của hắn Tỏa Kiều ngồi một bên hừ lạnh một tiếng. Mới 10 tuổi nhìn đã cực kỳ băng lãnh. Nếu như là những bạn nhỏ 10 tuổi khác sẽ dựa vào lòng cha mẹ khóc thút thít sợ hãi và run rẩy, nhưng Tỏa Kiều thì không. Ái lúc còn nhỏ đã cùng với Tỏa Hoạch cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần. Sống như vậy anh xem đã nhiều. Nếu anh dẫm lên thi thể thì anh cũng sẽ coi như không có bất kỳ cảm giác gì. Khuôn mặt của Tỏa Kiều cực kỳ âm nhu, lông mày hết sức nồng hậu, mũi cao thẳng, môi mỏng manh. Nhìn một cái cũng biết lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nam. Tỏa Hoạch có 3 người con, người hiểu hắn nhất chính là anh. Người ta nói 3 tuổi có thể chăm sóc cho người 30 tuổi. Tỏa Hoạch có 3 đứa con, người thừa kế duy nhất tính khát máu, cá tính tàn khốc chỉ có thể một mình Tỏa Kiều mà thôi. Người có cá tính lạnh lùng mới có thể làm được chuyện lớn. 2 đứa con trai còn lại của hắn vừa mềm yếu vừa vô dụng. Con trai, ở loại địa phương này làm gì mới có lời? Trong xe có súng, sẽ có người dùng đánh giá cao đến mua. Bọn họ hiện tại địa phương này chính là ở đây có đánh nhau. Đúng vậy, bởi vì nơi này có người ra giá cao, chúng ta mới có thể ở chỗ này. Tỏa Hoạch vô cùng vui vẻ. Cha, xem ra mọi người đều chết sạch, cha đi đâu tìm người mua súng? Cũng đúng. Nói đến đây Tỏa Hoạch thật đúng là phiền não. Cả thôn trang cũng đốt rụi rồi. Chúng ta lần này về một chuyến tay không hay sao? Hắn chân mày cau lại. Tỏa Kiều mở cửa xe đi xuống. Thân thể nhỏ nhỏ đạp lên vô số thi thể. Ánh mắt sắc bén của anh quét qua mỗi một tấc đất. Đột nhiên anh phát hiện ở phía sau cánh cửa có cái gì. Anh cầm lấy súng đi đến cánh cửa trước kéo nó ra. Một cô bé gầy yếu trợn to cặp mắt hoảng sợ nhìn anh. Cô thân thể nhỏ gầy, sắc mặt không tốt. Nhìn một cái cũng biết đã nhiều ngày không ăn gì. Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ và mấy đứa bé. Đây chính là người nhà của cô đi. Tôi... Mặc dù cô nói anh nghe không hiểu, nhưng hiển nhiên anh biết cô đang sợ khẩu súng trong tay anh. Con trai, con phát hiện ra cái gì? Là một cô gái, hơn nữa là một người sắp chết. Con trai, nói nhìn thế nào cũng biết là cô gái, chẳng lẽ là bé trai hay sao? Con tên là gì? Theo Tỏa Kiều xuống xe, Tỏa Hoạch hỏi. Cô gái như vậy không biết có bán được giá cao hay không. Dù sao đi nữa, Tỏa Hoạch là một người đàn ông hiểm độc, chỉ biết tới tiền. Cha choáng váng sao? Cô ấy là người Campuchia. Lời nói của cha nói cô gái có hiểu hay không? Cũng đúng, người qua tới đây. Tỏa Hoạch kêu tài xế lại. Tài xế hắn dùng vàng để thuê, ở địa phương khói lửa này tiền là vô dụng, chỉ có vàng mới có thể dùng. Người hỏi cô ấy là người nào? Tài xế nghe hiểu được trung văn, nhận chỉ thị của Tỏa Hoạch. Hắn vội vã làm theo. Cô ấy nói cô ấy là Ái Toa, 6 tuổi. Ba mẹ và anh chị em đều đã chết hết. Nghe thật đáng thương. Tỏa Kiều ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà trên mặt anh lại không có một tia đồng cảm. Con trai, thế nào? Con là đồng tình cô ấy sao? Con không sống như đồng tình lắm nha. Sinh nhật của con sắp tới đi. Anh lôi kéo những sợi tóc của cô, xúc cảm thật là tệ. Đúng vậy. Cha nói đưa cho con quà tặng, nhưng con còn chưa nói muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net